Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 49, mọi người đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Long Vương tự mình khiêu chiến Tô Phàm giống như một viên đạn hạt nhân ở trường học nổ tung lên, nhấc lên một cỗ gió lốc trước nay chưa từng có. Long Vương, trong truyền thuyết Long Vương, trong lịch sử Minh Châu học viện được xưng nam nhân mạnh nhất, cái này cường giả đã hồi lâu chưa từng ra tay, lại muốn tự mình khiêu chiến Tô Phàm. Là khiêu chiến, ngươi biết không? Long Vương muốn khiêu chiến Tô Phàm. Tô Phàm, cái nào Tô Phàm, mẹ kiếp này ngươi cũng không biết, còn không phải là gần nhất danh tiếng chính thịnh tên kia sao? Ngay cả quỷ vương đều bị hắn đánh nghỉ học, cốc ngươi nói hắn a, chờ một chút ngươi nói cái gì? Long Vương muốn khiêu chiến hắn, đúng vậy a, đây chính là Tô La tự mình ban bố tin tức tuyệt đối sẽ không sai. Quá, đây tuyệt đối long tranh hổ đấu a. Thôi đi, Tô Phàm quả thực có chút tài năng, bất quá cùng Long Vương so ra kém đến không phải một cấp bậc. Long Vương đây là đích thân vì quỷ vương báo thù mà tới. Cũng đúng, Long Vương a, trong truyền thuyết hắn chính là siêu cấp ngưu nhân, ngay cả ngầm quyền thi đấu quyền vương đều đã bị hắn đánh bại, cái kia Tô Phàm làm sao có thể là đối thủ. Các loại thảo luận liên quan tới Long Vương khiêu chiến Tô Phàm ở sân trường hết đợt này đến đợt khác, bất quá tuyệt đại đa số người đều cho rằng Tô Phàm nhất định sẽ thua, hơn nữa còn sẽ thua thảm, dù sao, Long Vương là truyền thuyết bất bại. Từ khi hắn tiến vào Minh Châu học viện lúc sau, liền chưa từng có thua qua, một người như vậy lại sao là một cái học sinh vừa chuyển tới có thể đối phó. Trong văn phòng hội học sinh, Lương Chính Nghĩa ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn một sấp tài liệu lớn ở trước người, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Long Vương muốn khiêu chiến Tô Phàm, cái này chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đêm qua phụ thân căn dặn, nghĩ đến Tô Phàm mấy ngày nay các loại thần kỳ, hắn thế nhưng có chút do dự. Hội trưởng, này Tô Phàm rốt cuộc có cái gì thân phận? Ta cũng không rõ ràng lắm, lão đầu từ bên kia cũng không nói với ta, được rồi, tạm thời không cần tiếp xúc, không cần khiến cho hắn phản cảm, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hảo, Đông Cung Uyển, Tà Quân cùng Sở Vân đối diện nhau mà ngồi, Mạc Lâm Tuyết vẫn như cũ cung kính đứng ở một bên. Long Vương khiêu chiến Tô Phàm, việc này ngươi thấy thế nào? Sở Vân nhìn bàn cờ trước mắt, tâm tư lại hoàn toàn không ở trên bàn cờ. Không biết, có lẽ hắn sẽ sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Tà Quân lắc đầu, đối với Tô Phàm, hắn là càng ngày càng thấy không rõ lắm. Vân Phàm tập đoàn tổng tài hành chính, Tô gia đại thiếu gia. Này đó thân phận mỗi một dạng đều là kinh động Minh Châu. Đáng giận chính là tiểu tử này còn có một thân sức lực chiến đấu không tầm thường. Kỳ tích, đối thủ chính là Long Vương, nghe nói gia hỏa này trước đó không lâu đánh bại quyền vương A Lý, hơn nữa chỉ dùng một chiêu, như vậy một cái đồ biến thái, ngươi cho rằng Tô Phàm có thể thắng sao? Sở Vân nhíu nhíu mày, chẳng sợ hắn trước đó vẫn luôn xem trọng Tô Phàm, nhưng lúc này đây đối thủ là Long Vương, hắn lại không như vậy xem. Ai, không phải cho rằng, chỉ là cảm thấy tiểu tử này luôn là có thể làm ra một ít cử động kinh người, thông chi thái tử sao? Thái tử đã biết được nếu là Tô Phàm nghênh chiến, khả năng sẽ tự mình trình diện. Tự mình trình diện a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến tin tức như vậy, cho dù là lấy Tà Quân Tà Mị tự nhiên, cũng có chút kìm lòng không được kích động lên. Thái tử a, đã thật lâu không có gặp được đi. Liền ở thời điểm mọi người ở Minh Châu học viện bởi vì việc Long Vương khiêu chiến Tô Phàm mà hoàn toàn sôi trào, thân là người trong cuộc Tô Phàm lại không có nửa điểm người trong cuộc nên có tự giác. Lúc này hắn đang nằm ở trên ghế salon trong khu nhà ở, đây là Tô Viện Viện sau khi đến Minh Châu thị mua một căn bất động sản, vốn dĩ Tô Viện Viện ý định là mua sắm một tòa biệt thự xa hoa, lại bị Tô Phàm lấy lý do biệt thự quá lớn, không đủ ấm áp mà cự tuyệt. Đối với yêu cầu của Tô Phàm, Tô Viện Viện xưa nay chưa từng cự tuyệt. Khu nhà ở có 2 phòng ngủ, phòng khách rất lớn, ước chừng có hơn 60 mét vuông, Tô Phàm nằm trên ghế salon, mà Tô Viện Viện còn lại là ngồi ở trước mặt của hắn, vì hắn rửa sạch miệng vết thương. Thiếu gia, ngươi về sau có thể hay không an phận một chút? Chỉ là một cái tiểu bang phái mà thôi, đến nỗi một người đi sao? Ngươi nếu là có cái gì sơ suất, ngươi làm ta như thế nào cùng lão gia công đạo? Tô Viện Viện một bên trợ giúp Tô Phàm băng bó miệng vết thương, một bên có chút oán trách nói. Ha ha ha, ngươi cũng đã nói, chính là một cái tiểu bang phái mà thôi, có thể có cái gì sơ suất. Liền tính thật sự đánh không lại, ngươi cho rằng ta sẽ không chạy à, ha ha, vừa nghĩ tới biểu cảm tối hôm qua của báo tử đầu ta liền muốn cười, sợ là tiểu tử kia một buổi tối đều ngủ không tốt à, vừa nghĩ tới Lâm báo loại kia bộ dáng kinh hãi, Tô Phàm liền cười đến ngã trước ngã sau. Bất quá hắn ánh mắt lại là hướng trên người Tô Viện Viện loạn ngắm, một bàn tay càng là đặt ở trên đùi Tô Viện Viện, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này, Tô Viện Viện chỉ ăn mặc một cái váy ngủ tơ lụa, ngồi ở bên cạnh Tô Phàm, váy ngủ rũ xuống, lộ ra cổ trắng nõn, phía dưới cổ, là hai nửa trắng nõn bán cầu, nhìn đến một màn như vậy, lại cảm nhận được trên bàn tay truyền đến cảm giác Tô Phàm trong cơ thể huyết dịch một trận sôi trào, nào đó bộ vị không thể nói càng là bắt đầu sung huyết. Thế nhưng dựng lên một cái lều trại, báo từ đầu, chính là năm ấy thời điểm thiếu gia ở kinh thành đã cứu tên kia. Ân, chính là cái hỗn đản kia, mẹ nó, không nghĩ tới mấy năm thời gian, một mình hắn đơn thương độc mã đã ở Minh Châu thị dựng lên này một mảnh cơ nghiệp. Người bị thiếu gia nhìn chúng như thế nào có thể kém? Hảo, thiếu gia, băng bó kỹ, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, không cần lại đi đánh nhau. Yên tâm đi, ta cũng không phải phần tử hiếu chiến, đúng rồi, Viện Viện, ngươi không phát hiện thân thể của ta có cái gì biến hóa sao? Cái gì biến hóa, nha, thiếu gia, Tô Viện Viện cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tô Phàm chỗ nào đó đã căng lên, tức khắc sắc mặt một trận đỏ bừng. Hắc hắc, Viện Viện, ngươi không giúp thiếu gia một chút sao? Tô Phàm cười hắc hắc, một cái bàn tay to đã theo đùi Tô Viện Viện mò tới gốc rễ, chạm vào nàng phía dưới viền gen tiểu nội nội, nhẹ nhàng khẩy một phen. Thiếu gia, Tô Viện Viện còn muốn nói cái gì, Tô Phàm đã một phen ôm đầu của nàng, trực tiếp hôn lên, một cái bàn tay to khác càng là theo nàng eo nhỏ hướng tới kia một đôi cao ngất núi non tìm kiếm. Ở trên người Tô Viện Viện hung hăng thỏa mãn một phen, Tô Phàm lúc này mới vô lực nằm ở trên ghế salon, mà Tô Viện Viện sớm đã cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia, người bây giờ là càng ngày càng mạnh, Viện Viện đều nhanh không được. Nếu là quá mệt mỏi, hôm nay cũng đừng đi công ty. Tô Phàm ôn nhu đem Tô Viện Viện ôm vào chính mình trong lòng ngực. Này không thể được, hôm qua cùng Lạc đồng sự đàm phán tốt, hôm nay sẽ có một loạt hợp đồng muốn ký, thiếu gia, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi tắm rửa một cái. Được rồi, Tô Phàm biết Tô Viện Viện tuy rằng năng lực cực mạnh, lại có hơn trăm tỷ tài sản của lão mẹ làm hậu thuẫn, chính là dù sao mới đến, rất nhiều quan hệ đều cần đả thông. Mà nàng làm này hết thảy cũng là vì chính mình. Editor, Suami 0562. Cách chương.